Tu La Vũ Thần, chương 1526, tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chiến kết thúc, Sở Phong cùng Viêm Tà nhao nhao phi lạc mà xuống, về tới trong sơn cốc. Viêm Tà đệ đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, lại là thiên tức thần thể viêm tộc lão tam, lão ngũ, lão cửu, cùng với viêm lôi, đều nghênh hướng Viêm Tà. Ở trong lòng bọn họ, Viêm Tà bản cũng rất cường, Viêm Tà tiềm lực quả thực không thể đo lường, nhưng là khi biết Viêm Tà không chỉ có nghịch thiên thiên phú, lại còn là thiên tức thần thể sau, bọn họ đối với Sở Phong kính phục hiển nhiên lại tăng lên nữa. Sở Phong, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, ta quá sùng bái ngươi, ngươi vừa mới cùng Viêm Tà ca ca chiến đấu, quả thực không phải chúng ta tuổi tác này người có thể làm được sự tình a, hai người các ngươi quả thực chính là biến thái, không không không, hai người các ngươi quả thực thì không phải là người. Nhưng mà, Viêm Như lại chạy tới Sở Phong bên này, một đôi tay nhỏ bé, gắt gao bắt được Sở Phong góc áo không thả, một đôi mắt to, lóe ra sùng bái ánh mắt. Nhà đầu này tuy rằng sớm qua thiếu nữ niên linh, nhưng rất là thiên chân vô tà, nàng cũng không tôn sùng lợi ích của gia tộc, nguyên do làm việc rất là tùy tính. Tình Phong cùng Sở Phong lưu lại, người còn lại, đều đi thôi. Viêm tộc lão tổ bỗng nhiên lên tiếng. Nghe được này lời nói, mọi người nhìn nhau một cái sau, cứ việc có vạn phần không muốn, nhưng cũng nhao nhao rời đi, ngay cả Viêm Tà cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này, liền chỉ còn lại có Sở Phong, Độc Cô Tinh Phong, cùng với Viêm tộc lão tổ ba người. Sở Phong, không biết ngươi xuất từ kia tòa gia tộc. Viêm tộc lão tổ đối với Sở Phong hỏi. Hồi tiền bối, Sở Phong không biết cha mẹ ruột là người nào, là từ nghĩa phụ nuôi nấng lớn lên. Bất quá, còn trẻ ta, đắc tội người, làm cho gia tộc lọt vào tàn sát, nghĩa phụ đã mất. Nói, Sở Phong có chút thương cảm, đây là hắn vĩnh viễn đau nhức. Nguyên lai cũng là một cái hài tử đáng thương, bất quá ta nghĩ, người cha mẹ ruột nhất định không phải người bình thường. Viêm tộc lão tổ nụ cười nhạt nhòa đảo, mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sở Phong, đối với Sở Phong cũng không tệ, nhưng là thời khắc này hắn thái độ đối với Sở Phong, nổi bật trở nên càng thêm hòa ái vài phần. Mà thái độ như vậy, là Sở Phong tranh tới, dùng thực lực của hắn tranh tới. Tinh Phong, có thể được đến Sở Phong đệ tử như vậy, là ngươi Thanh Mộc Sơn may mắn. Nói đi, có chuyện gì, cần ta trợ giúp? Viêm tộc lão tổ hỏi. Tiền bối, là như vậy. Độc Cô Tinh Phong vẫn chưa giấu giếm, đem sự tình một năm một mười nói một lần, nhưng kỳ thực hắn biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết Sở Phong muốn cứu người, nhưng lại không biết phải cứu người là người nào, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm là bọn hắn phải đến chú thổ môn cứu người. Sở Phong, người phải cứu người, tên gọi là gì? Nghe qua Độc Cô Tinh Phong giảng thuật sau, Viêm tộc lão tổ đối với Sở Phong hỏi. Hồi tiền bối, vãn bối bằng hữu gọi là Đạm Đài Tuyết, cùng vãn bối một dạng, là tiểu bối. Sở Phong trả lời, nàng làm chuyện gì, mới bị chú thổ môn bắt được? Viêm tộc lão tổ hỏi, trộm chú thổ môn trưởng giáo, tang khôn vật phẩm. Sở Phong nói, tang khôn, kia đích thật là một cái phát rồ gì đó, bằng hữu của ngươi dám can đảm trộm tang khôn gì đó, lại bị tang khôn bắt được, hiện tại cần phải không sống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm tộc lão tổ nói, hắn nói bóng gió, chính là Sở Phong không cần đi cứu, bởi vì Sở Phong bằng hữu cần phải đã sớm chết. Kia vật phẩm, đối với Tang Khôn tới nói rất trọng yếu, mà hắn chỉ là bắt được bằng hữu ta, lại không có tìm được kia vật phẩm, nguyên do tạm thời vẫn sẽ không giết bằng hữu ta. Bất quá tin tưởng Tang Khôn biết dùng hết mọi thủ đoạn, đi đối với ta bằng hữu bức cung, ta không xác định bằng hữu ta có thể không kiên trì, ta cũng không xác định Tang Khôn bức cung không hiệu sau, phải chăng sẽ lưu bằng hữu ta chi tính mệnh. Sở Phong nói, xem ra, ngươi là không phải cứu ngươi bằng hữu kia không thể. Viêm tộc lão tổ nghe được Sở Phong quyết tâm. Vãn bối tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được, cho dù nàng chết ta cũng phải giúp nàng thu thi, phải giúp nàng báo thù. Sở Phong kiên định nói, ân, dũng khí có thể tăng, bất quá chú thổ môn có thể không là nơi tầm thường, kia dù sao cũng là chín thế chi nhất. Thành thật mà nói, ta bây giờ viêm tộc không phải là đối thủ của chú thổ môn, ta như xuất thủ, chỉ cần bại lộ, suối quẩy không chỉ có là ta, còn có ta cả cái viêm tộc. Chuyện này, quan hệ trọng đại, ta bất tiện xuất thủ, bất quá. Ta cũng không muốn đối ngươi thấy chết mà không cứu được, bởi vì ngươi là khó được hạt giống tốt. Như vậy đi Sở Phong, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi giúp ta làm một chuyện, mà ta đến cùng có giúp hay không ngươi, liền quyết định bởi cho ngươi chuyện này làm tốt còn chưa phải hảo. Viêm tộc lão tổ nói, không biết tiền bối cần Sở Phong làm chuyện gì? Sở Phong hỏi, O-O-N-G, viêm tộc lão tổ trong lúc nói chuyện, xuất ra một cái mộc hộp, cái hộp kia hướng trên mặt đất ném một cái, nhất thời bùa chú lập lòe, tự trong hộp, lao ra một vệt kim quang kia xoay tròn, lại hóa thành một đạo kết giới môn. Tiến vào bên trong, bắt tay phóng ở đó hình tròn dài trên tảng đá, làm ngươi có thể làm, lúc đi ra ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến tột cùng có giúp hay không ngươi. Viêm tộc lão tổ chỉ vào kia kết giới môn nói. Vãn bối hiểu, mà Sở Phong cũng không chậm trễ, thậm chí không có một tia do dự, trực tiếp liền đi vào kia kết giới môn. Xuyên qua kia kết giới môn, Sở Phong tiến nhập một cái kết giới không gian, kết giới này không gian rất đặc biệt, không phải rất lớn, thật không phải là rất lớn, liền một tòa đại điện gom góp cũng không có, bất quá mấy chục thước vuông không gian mà thôi, tuyệt đối không vượt quá 60 thước vuông. Này tòa rất nhỏ kết giới không gian nội, là một tòa kết giới trận pháp, này trận pháp mạnh mẽ, chính là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư kiệt tác, bất quá này trận pháp sở hữu năng lượng, đều hội tụ tập đến một chỗ, đó chính là này trận pháp mắt trận. Mà trận kia mắt chính là viêm tộc lão tổ, muốn Sở Phong đi chạm đến gì đó, một khối dài 3 tấc, rộng 2 tấc, hình trứng thạch đầu. Tảng đá kia, bề ngoài xem, không đặc biệt gì, tựa như một cái giang biên một cái hơi lớn đá cuội một dạng. Bất quá Sở Phong lại nhìn ra, tảng đá kia thật không đơn giản, bỏ ra này trận pháp không nói chuyện, tảng đá kia bản thân cũng là một kiện chí bảo. Đồng thời, tại tảng đá này trên, hướng ngang khắc họa theo nhất đến 18 số lượng tự, không biết ý gì. Sở Phong cũng không biết viêm tộc lão tổ trước câu kia. Làm ngươi có thể làm. Đến tột cùng là có ý gì, nhưng là Sở Phong biết hắn muốn nhượng viêm tộc lão tổ giúp hắn một tay, nhất định phải làm viêm tộc lão tổ nhượng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Sở Phong đi tới hòn đá kia phụ cận, tay phải mở ra, liền phóng thích đi tới. Bá, nhưng mà, Sở Phong thủ trưởng vừa mới tiếp xúc được hòn đá kia, nhất thời thấy hoa mắt, xung quanh hết thảy đều xoay tròn. Trong nháy mắt, hắn đã không tại kia kết giới không gian, mà là tiến nhập một thế giới khác. Sở Phong thân ở mênh mông đại thảo nguyên, mênh mông bát ngát, đều là lục sắc, dường như thân ở hải dương màu xanh lục. Mà đỉnh đầu, chính là bầu trời xanh thẳm, cùng với dường như cự đại kẹo đường đóa đóa bạch vân. Đẹp, Sở Phong phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy, đẹp như vậy lam thiên, đẹp như vậy bạch vân, hết thảy là như vậy nguyên thủy mà tự nhiên. Ngao, o, có thể đột nhiên, xa xa truyền đến một trận quái khiếu. Thanh âm kia, rất là chói tai, rất là chấn động, cũng rất là thấm người, tựa như quần lang rít gào, tựa như quần hổ gầm thét, nhưng so kia đều muốn dọa người nhiều lắm, đó là một đám phi thường cường đại mà nhân vật khủng bố, phát ra thanh âm. Hô, bỗng nhiên, Sở Phong dưới chân mênh mông thảo nguyên, bốc cháy lên, hóa thành mênh mông biển lửa. Trên đầu xanh thẳm bầu trời, cũng là hoàn toàn u ám. Trong nháy mắt này thế giới xinh đẹp, tựa như cùng địa ngục một loại âm u mà khủng bố. Mà quan trọng nhất là, đám kia không rõ thân phận nhân vật mạnh mẽ, đang đến gần, hướng Sở Phong kéo tới. Nguy rồi, đây là cái gì tình huống? Giờ khắc này, Sở Phong sắc mặt đại biến, hắn không phải là bị này cảnh sắc biến hóa hù dọa, cũng không phải bị kia nhân vật mạnh mẽ hù dọa, hắn là bị bản thân hù dọa. Thời khắc này, rõ ràng có thể chung quanh, có thể là hai chân của mình lại không nghe sai khiến, giống cùng này đại địa liền tương liên một loại căn bản là không nhúc nhích được. Hắn giờ phút này, ngoại trừ đầu còn có thể lấm lét nhìn trái phải ở ngoài, toàn thân giống như hóa đá một loại đã không bị bản thân khống chế, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Cách chương.